Nghe nói Thiệu Hoa hôm nay cùng quản lý Thiệu học tập, quản lý Thiệu yêu cầu tương đối cao, nhưng mà Thiệu Hoa thông minh như vậy, nhất định có thể ở lại ngành tài vụ nhỉ. Cô ta là cố ý muốn ca yêu ta si ế thích Diệp Thiệu Hoa. Cách chương.